phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 168, tiểu thuyết đều là gạt người. Canh 5, cầu đặt mua, 3 ngày thời gian, lão Ngũ càng 22 chương, có hay không có thể đi cầu một đợt đặt mua cùng nguyệt phiếu. Nhìn hai tháng các đại gia, lão Ngũ bày cái bát, ở đây cầu cái một, hai khối tiền đặt mua được hay không? Trong nhà đều nhanh muốn không có gạo vào nồi rồi, tương đương các vị độc giả cha mẹ. Cho các người tác giả Hoa Nhi một miếng cơm ăn đi. Một, hai khối tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Ếch, đằng sau quảng cáo từ là cái gì tới? Quên đi. Lão Ngũ luôn luôn là hai chỉ thiền gõ chữ, cho nên tốc độ không nhanh còn phế tay. Một ngày năm chương đến theo sớm viết đến muộn, song sau còn phải sửa chữa. Trên cơ bản giải quyết năm chương, đã là rạng sáng 1-2 điểm. Sau khi xuống tới đau lưng, hai cánh tay đều đang không ngừng rung động. Cùng được rồi khăn kim sâm đồng dạng, lên giường ngã đầu liền ngủ. Đều không nghĩ ôm nàng dâu. Tất nhiên, nàng dâu cũng đã sớm ngủ. Lão Ngũ cảm thấy chính mình cách bị đánh đã không xa. Mong rằng các đại lão xem ở lão Ngũ chăm chỉ như vậy. Thậm chí là mạo hiểm bị bạo lực gia đình còn liều mạng gõ chữ phân thượng. Ủng hộ nhiều hơn một chút đặt mua cùng nguyệt phiếu a. Không có trăng phiếu, phiếu đề cử cũng đi mấy chương a. Cuối cùng, ngày mai tiếp tục bộc phát hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.